Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Xuân Hoa tức giận muốn phun máu. Mấy người còn là anh em tôi không đấy, buông ra. Lạc Di, cô thứ đồ ti tiện. À, miệng gã bị Lưu Nhất Hách chặn lại. Khang Xuân Hoa tức C, H, E, T rồi. Thật là kết lầm bạn sống. Có mà nói anh đấy, cái thứ đê tiện. Lạc Di còn ngang ngược hơn bất kỳ ai. Cô cầm hai chai rượu lên, mỗi tay một chai, hung hăng nện vào cạnh bàn. Chai vỡ, cô cầm chiếc chai vỡ trong tay, mảnh thủy tinh bể nhọn đến dọa người. Anh cho rằng tôi là quả hồng mềm, dễ bắt nạt phải không? Chị đây cho mi thấy sự lợi hại của chị. Khang Xuân Hoa cảm thấy cả người không khỏe, hung ác như thế, ngang ngược như thế, sao còn có người thích được vậy? Lưu Nhất Hách đã gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi. Lạc Di đừng xúc động, có chuyện gì nói rõ ràng đi. Nếu cậu ta làm sai tôi sẽ bắt cậu ta quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với cô. Dương Nam Ba cũng vô cùng lo lắng tiếp lời. Đúng đó, Lạc Di, một tên đàn ông thối tha không đáng để em tức giận đâu. Nhanh để chai rượu xuống, cẩn thận đừng để tay bị thương. Đàn ông thối tha, lòng Khang Xuân Hoa đã nát thành bã đậu, tuyệt giao. Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Lạc Di, cô lợi hại thật nhỉ, để anh em đã quen nhau 20 mấy năm lục đục vì cô, nhìn đám đàn ông đánh nhau vì mình, cô rất đắc ý, phải không? Là Vương Ngữ Thần, cô ta trang điểm rất đậm, diện phục sức đầy lộng lẫy. Đã lâu hai người không gặp nhau, vừa thấy mặt đã bắt đầu xé nhau, trời sinh không hợp xuất hiện cùng một chỗ. Lạc Di không khách sáo chút nào, tôi cũng chẳng phải cô. Ngày ngày lăn lộn với đám đàn ông, dựa vào sự cung phụng của đám đàn ông để thỏa mãn lòng hư vinh BNTH của chính mình, không hổ là Lạc Di. Khóe miệng Dương Nam Ba giật nhẹ một cái, độ hung tàn phải nói là vô địch. Mặt Vương Ngữ Thần tái xanh, Lạc Di, cô nói cái gì? Giờ cả tiếng người cô cũng không biết nói nữa hả? Biết chứ, Lạc Di cười ha ha, nói đi, cuối kỳ cô thi được bao nhiêu điểm, đứng hạng mấy nha? Không đứng nhất thì kiểu gì cũng lọt vào top 3 chứ nhỉ? Vương Ngữ Thần, không nên hỏi thành tích của một người, chỉ cầu đạt điểm vừa đủ vượt qua tiêu chuẩn. Đây là nhận thức chung của những người bên cạnh cô ta. Hết lần này tới lần khác, Lạc Di lại cứ thích chọc vào chỗ đau của cô ta như vậy. Sao, không được hả? Cô là đóa hoa Đại học Bắc Kinh mà, hội tụ đủ mọi tài hoa và dung mạo. Thân là nữ kỳ tài hiếm thấy, cô không đạt hạng nhất kỳ thi thì coi sao được. Vương Ngữ Thần tức đến cả người phát run, cầm miệng, cô cũng chỉ có thể treo thành tích bên miệng mà thôi. Nghe thấy lời này, Dương Nam Ba chỉ cười, cô ta hoàn toàn chẳng biết gì về thực lực của Đại Ma Vương rồi. Sinh viên không so thành tích, vậy so cái gì? Lạc Di chỉ mấy tên đàn ông vây quanh người cô ta. So khoe mẽ hả? So quyến rũ được mấy người đàn ông? Hay so số lần ăn cơm với đàn ông nhỉ? Này, tôi thật không sánh bằng cô rồi, cô ghê gớm. Cô còn giơ ngón tay cái lên, chân thành khen đối phương một lần. Chúng đàn ông, Vương Ngữ Thần, còn mẹ nó, phiền C, H, E, T đi được. Mạc Thắng Nam bỗng nhiên hung hăng xông lại. Lạc Di, sao cô có thể đánh bạn trai của tôi? Không phải cô vì yêu sinh hận đấy chứ? Mọi người choáng váng, này lại có ý đặc sắc gì nữa đây? Còn người Vương Ngữ Thần thoáng đảo một vòng, cười ha ha, lập tức bật người bắt lấy nhược điểm. Thì ra là thế, chẳng trách, cô có thích tiểu hắc tử thì cứ nói thẳng đi, sao còn phải chốt giận lên đầu tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có muốn tôi giúp cô một tay nói mấy lời hay để tiểu hắc thay bạn gái không? Lưu Nhất Hách kinh ngạc đến sững sờ rồi, anh ta nhẹ thả lỏng tay khiến cho miệng Khang Xuân Hoa lại được tự do, bắt đầu phun mấy lời không sạch sẽ. Anh đây lại trướng mắt thứ đanh đá thế này, con gái mà, phải dịu dàng. Cách chương.